Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, phần 571. Chương 571, kinh tình Nam Dương hay không tiêu hao tà hương khói. Triệu Hoán Âm đem, Vương Tiểu Nha, U Lục nhắc nhở lập lòe, vệ ếch mắt rất nhỏ mà xẹt qua, ngay sau đó không chút do dự lựa chọn, không. Ở Nam Dương phó bản triệu hoán du quỷ, sử dụng không phải người chơi đạt được bình thường hương khói điểm số, mà là đặc thù tà hương khói. Trước mắt vệ ếch có tà hương khói quá thấp, Vương Tiểu Nha trở thành huyền hà khủng bố truyền thuyết. Sau lấy nó quỷ dị đáng sợ trình độ, vệ ếch hiện tại tà hương khói tuyệt đối duy trì không được quá dài triệu hoán thời gian. Việc cấp bách là tìm được càng nhiều tà hương khói. Mấy cái ý niệm truyền, vệ ếch tu hồi tầm mắt. Trong phòng, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu cùng cát y mụ phù thủy đã quay chung quanh âm hắc tiểu điện thờ làm một loạt bố trí. Hai vị Nam Dương pháp sư tựa hồ đều cực kỳ kiêng kỵ loại này chết điện thờ, chẳng sợ không thể lập tức tinh lọc âm phòng, cũng muốn trước tiên làm chút phòng bị. Chúng ta hẳn là kiểm tra một chút mặt khác thuyền phòng. Vệ ếch lấy A Thuận Thiên Sư thân phận đề nghị, hắn ngữ điệu có chút âm lãnh, nhìn xem mặt khác phòng còn có loại đồ vật này, nếu có. Thuyết minh âm phòng cùng trong phòng hai cái khách nhân không có quá nhiều quan hệ. Bọn họ là bị Quý Thuận Hào quỷ dị liên lụy tiến vào bình thường hành khách. Nếu không có, vậy đến từ này gian thuyền phòng khách nhân trên người xuống tay, muốn đi tìm tòi mặt khác phòng. Phòng này cũng đến lưu người trông giữ bị gõ vựng hai cái hành khách, ở đây có bốn người một quỷ. Bốn cái người sống ngựa con một đường hôn mê đến bây giờ, A Thuận Thiên Sư, cùng bố Nam Nhĩ, là trói định, mang theo một cái huyết hồng nợ tình quỷ. A Thuận Thiên Sư rõ ràng không thích hợp từng cái phòng tra tìm. Cuối cùng, chỉ có thể từ Trần Văn Triệu, cát y phù thủy một khối đi ra ngoài siêu tầm. Cát y phù thủy tuổi tác đại, Trần Văn Triệu giả trang thành nàng con cháu, hai người từng cái thuyền phòng gõ cửa. Có thể lật cớ nói là muốn tìm đi lạc tiểu hài tử, lâm ra cửa. Trần Văn Triệu có chút lo lắng mà chiều vệ ếch sau lưng huyết sâu kín quỷ ảnh nhìn thoáng qua. Hắn chiều vệ ếch đưa mắt ra hiệu, tựa hồ là muốn hỏi có cần hay không chừa chút đồ vật hỗ trợ. A Thuận Thiên Sư không nói chuyện, huyết hồng u ám nam nhân thân ảnh ở thuyền phòng bóng ma như ẩn như hiện. Tóc đen âm u, bốn Nam Nhĩ ở A Thuận Thiên Sư sau lưng. Hướng Trần Văn Triệu lộ ra một cái ác ý độ cung. Trần Văn Triệu ngoặc kép, Trần Văn Triệu nhanh chóng rời khỏi phòng. Nam Dương tà thuật thịnh hành, là cái pháp sư đều biết, ít đi chút chọc những cái đó nợ tình oán quỷ. Dù sao cái loại này quỷ quái phần lớn cũng chỉ quấn lấy nợ tình chủ nợ, kéo kẹt. Thuyền cửa phòng một lần nữa đóng lại, vẫn luôn chờ đến tả hữu hai sườn phòng mơ hồ truyền đến gõ cửa dò hỏi thanh âm, vệ ếch mới thong thả mà thu hồi rừng ở ván cửa thượng tầm mắt. Trong phòng bị gõ vựng một đường ngựa con liền ném ở vệ ếch dưới chân từ tiến Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện khởi. Vệ ếch trước sau ở cố ý mơ hồ cái này ngựa con tồn tại, từ đầu đến cuối vệ ếch đều ở xảo diệu mà phân tán cát y mụ phù thủy. Trần Văn Triệu chú ý làm cho bọn họ theo bản năng cho rằng cái này ngựa con là vô tình bị cuốn tiến âm Quý Thuận Hào người, nhưng mà phó bản nhắc nhở sớm đã thuyết minh có thể đi vào che giấu cốt truyện tuyến đều là cùng Nam Dương người truyền giáo cốt truyện có liên lụy người. Gõ hôn ngựa con điều khỏi Trần Văn Triệu cát y mụ phù thủy, chỉ còn lại có vệ ếch chính mình. Đây là vệ ếch một tay xây dựng ra cục diện, chẳng sợ thuyền trong phòng không có âm phòng, vệ ếch cục sớm hay muộn phải dùng mặt khác biện pháp. đem cát y mụ phù thủy, Trần Văn Triệu chi khai, đơn độc cùng ngựa con tâm sự, Trần Văn Triệu, cát y mụ phù thủy đều là Nam Dương nổi danh pháp sư. Cũng đều là kinh tình Nam Dương phó bản ngay từ đầu liền tồn tại mấu chốt phó bản nhân vật. Bọn họ biết đến sự tình nhiều, cũng liền khiến cho bọn họ ở nào đó phương diện, đều sẽ không hoàn toàn cùng người chơi giảng lời nói thật. Chỉ có cái này ngựa con, sẽ đem A Thuận Thiên Sư, coi như duy nhất cứu mạng thảo, ngựa con bị vệ ếch một chén nước lạnh. Bát tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy A Long lão bản dùng nhiều tiền mời đến Thiên Sư phủ Thiên Sư. Trên cao nhìn xuống, âm u thả không kiên nhẫn mà nhìn chính mình, khoảnh khắc. Ngựa con cho rằng chính mình muốn trở thành pháp sư tà thuật tế phẩm, không chờ ngựa con lại lần nữa. Giả chết, âm tình lạnh nhạt, A Thuận Thiên Sư liền bắt lấy hắn cổ áo. Trực tiếp đem hắn kéo dài tới thuyền trong phòng tâm âm phòng trước. Còn bò trên mặt đất mặt ngựa con, trực tiếp cùng tiểu âm trong phòng hư thối thần tượng đúng rồi chính kia thanh hắc thần tượng. Chảy mủ mạo phao chất lòng, quái dị hắc khí lập tức làm ngựa con cương ở tại chỗ, thật lớn hoảng sợ ở ngựa con trên mặt ngưng kết. Đừng nói kêu thảm thiết, hắn liền động cũng không dám động một chút, tóc bạc thiên sư giẫm trụ ngựa con bả vai. Đem hắn đè ở mặt đất, một con âm bạch, cắt mặt thập phần bóng loáng đoạn nhân thủ từ ngựa con bả vai chỗ buông xuống. Không nhanh không chậm mà gõ ngựa con mặt, ta hỏi ngươi cái gì? Liền nói cái gì? Có nửa câu lời nói dối, liền đem ngươi nhét vào điện thờ. Đút cho nó, hiểu chưa? Đút cho nó là cái gì? Ngựa con đồng tử ấn ra nửa hòa tan hủ giống. Hắn yết hầu lăn lộn, phát ra khanh khách quái vang, cứng đờ gật đầu, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX. Đạt được ngựa con, hoàng một điền, ấn tượng ác độc tàn nhẫn, tàn khốc bạo lực, tà thuật pháp sư. Phòng livestream, ngoặc kép, bố nam nhĩ, ngoặc kép, bố nam nhĩ, ở vệ ếch sau lưng như có như không cười một chút. Hắn, cả người bao phủ huyết quang, tiếng cười càng là vẫn luôn đều mang theo cổ quỷ quyệt âm nhu khí. Tiếng cười rơi xuống sau. Ngựa con ở A Thuận Thiên Sư đế giày hạ run rẩy đến lợi hại hơn, trang nghiêm tuyên thể. Chúng ta vệ đội thật sự không phải tà thuật pháp sư ngựa con cùng đồng sự. Các pháp sư đều không tin AVX rất nhỏ mà chiều, bố nam nhĩ, nhìn thoáng qua. Nói thật, hắn không phải rất tưởng ở trạng thái quỷ dị bố nam nhĩ trước mặt khảo vấn ngựa con. Nhưng là... người sau vặn vẹo bọn họ lúc trước khẩu phong, lấy quỷ dị phương thức mạnh mẽ theo vào che giấu cốt truyện. Mà, bố nam nhĩ, xa không có cát y mụ phù thủy bọn họ hào tống cổ, vệ ếch đem chú ý một lần nữa thả. Lại đến ngựa con trên người, ngựa con ở nhìn thấy tiểu điện thờ một khắc. Sợ hãi trình độ vượt qua bình thường phạm chu, không có bại lộ chính mình đối bị ăn mòn tiểu điện. Thờ hiểu biết kỳ thật cũng không nhiều. A Thuận Thiên Sư chỉ lạnh lùng mà tăng thêm dẫm người lực đạo, hoàng một điền triệt để đem sở hữu. Sự đều nói, hoàng một tử chỉ là cái bình thường quý thuận hào ngựa con. Nguyên bản muốn đến Nam Dương đi làm công kiếm tiền, bởi vì bọn họ thố người. Có người đi Nam Dương, 2-3 năm liền hồi thôn cái nổi lên căn phòng lớn. Kết quả... trên đường cùng người nổi lên xung đột, ở nhập cư trái phép đi Nam Dương trên đường, cùng người đánh nhau thọc chết người, hắn sợ bị phát hiện. Nghĩ cách muốn đem đồng bạn thi thể lộng tới trong biển, A Long lão bản tâm phúc, nhị toàn, ca. Phát hiện hắn, nhị toàn ca phi thường coi trọng hắn dũng khí. Nói hắn là cái có tâm huyết tiểu tử, làm hắn không cần lo lắng. Bọn họ sẽ xử lý. Hắn có thể lưu tại trên thuyền đương A Long lão bản tiểu đệ, hoàng một điền bối mạng người án. Không dám vi phạm nhị toàn ca lời nói, liền ở Quý Thuận Hào đương nổi lên ngựa con. Quý Thuận Hào, thượng trung tâm ngựa còn nhiều ít đều có chút nhược điểm ở A Long lão bản trong tay. Không phải Hoàng Một Điền loại này cõng người mệnh nợ, chính là nhập cư trái phép không thân phận, bối nợ cờ bạc. A Long lão bản nhân mạch thực quảng, Quý Thuận Hào lại là hàng năm ở trên biển di động du thuyền, chỉ cần bọn họ ở trên thuyền, A Long lão bản đều cháo được. Hoàng Một Điền sợ nhất sự chính là bọn họ này đó ngựa con. Đến thế A Long lão bản xử lý thi thể, Quý Thuận Hào ở ăn người, A Long lão bản bọn họ ở uy nó. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.